Linh Chu, chương 1866. Xuống núi, 1, góc truyện audio.com. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Trong người ta có 1.081 đạo tắc thánh linh, rốt cuộc xem như vũ hóa đệ bát trọng hay cửu trọng. Chắc vẫn tính là vũ hóa đệ thất trọng. Vũ hóa đệ thất trọng, trong người có từ 1 đến 99 đạo tắc thánh linh. Vũ hóa đệ bát trọng, trong người có từ 100 đến 1 vạn đạo tắc thánh linh. Vũ hóa đệ cửu trọng, đan điền kết thai, ngưng tụ đạo thai, hơ 1 vạn đạo tắc thánh linh. Hiện giờ đạo thánh linh trong người Phong Phi Vân đã vượt qua bán thánh vũ hóa đệ bát trọng, về mặt lý luận xem như vũ hóa đệ cửu trọng. Nhưng trong người Phong Phi Vân chưa cô đọng đạo thai, nên không tính là vũ hóa đệ cửu trọng. Hơn nữa Phong Phi Vân tự mình tu luyện ra đạo tắc thánh linh mới có 81 đạo tắc thánh linh, 1 vạn đạo tắc thánh linh khác là của linh thú chiến thể, nên vẫn xem như là vũ hóa đệ thất trọng. Tức là bây giờ Phong Phi Vân có tu vi vũ hóa đệ thất trọng nhưng lực lượng thì vượt qua vũ hóa đệ bát trọng. Thể chất đến đỉnh đẳng cấp truyền kỳ, nếu có thể tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa hay vạn thú hoàng chiến thể đại thừa thì sẽ xếp vào hàng thiên tài đẳng cấp thần thoại. Tuy nhiên ta chưa vội tăng cao lực lượng nên tập trung vào tham ngộ đạo tắc thánh linh. Nếu cảnh giới không theo kịp sẽ lại bị tâm ma xâm nhập. Vạn thú chiến thể đại thừa ý chỉ vạn thú ngưng tụ linh thú chiến hồn, tất cả đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng. Vạn thú hoàng chiến thể đại thừa ý chí vạn thú ngưng tụ đạo thai, toàn bộ đến cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng. Vạn thú thánh chiến thể đại thừa ý chỉ vạn thú đều thành thánh. Từ xưa đến nay hiếm có sinh linh nào tu luyện đến vạn thú chiến thể đại thừa, lại hiếm hoi có mấy thánh linh tu luyện đến cảnh giới vạn thú hoàng chiến thể. Vạn thú thánh chiến thể chỉ là truyền thuyết, hiện nay Phong Phi Vân tu vi tuyệt đỉnh, lực lượng mạnh mẽ, nhưng còn kém xa mới đến ngưỡng vô địch dưới thánh linh. Thiên hạ to lớn, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Người có kỳ ngộ, người ta cũng có. Người tu luyện vạn thú chiến thể, người ta cũng có thể tu luyện công pháp luyện thể cường đại khác. Ví dụ vạn kiếp bất tử công do Bạch Chu Thánh Tổ sáng tạo ngang ngửa với vạn thú chiến thể, bất tử phượng hoàng thân. Đương nhiên trên đời này có công pháp luyện thể mạnh hơn cả vạn thú chiến thể, vạn kiếp bất tử công, ví dụ Địa Hoàng Đại Thánh sáng tạo Địa Hoàng Kim Thân Kinh. Đồn rằng tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh đến đại thừa có thể thân thể thành thánh, chỉ một điểm này đã vượt qua vạn thú chiến thể, vạn kiếp bất tử công, bất tử phượng hoàng thân. Bởi vì dù ngươi tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa cũng không thể thành thánh. Hiện nay Phong Phi Vân rất mạnh nhưng có nhiều người càng mạnh hơn hắn. Ví dụ Tiên Hư động chủ cao thâm khó dò, hiện tại Phong Phi Vân không đấu lại nàng. Tham ngộ đạo tắc thánh linh, nâng cao cảnh giới mới là đường ngay. Phong Phi Vân thi triển đại thần thông, trực tiếp lấy nguyên dòng sông thiên địa. Tinh hoa hỏa khí trong dòng sông thiên địa tích lũy từ thái cổ đến bây giờ không biết nhiều cỡ mấy ức phương. Đây là tài phú khổng lồ cung cấp tài nguyên cho Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Khi Phong Phi Vân lấy đi một dòng sông thiên địa vô tình có thu hoạch khác. Dưới đáy sông Phong Phi Vân tìm thấy 7 tam vị chân hỏa lô, chúng nó dìm dưới đất bùn dày. Khi, góc truyện audio.com, nào rút sạch tinh hoa hỏa khí thì mới lộ ra tam vị chân hỏa lô, như 7 chấn hà bá đỉnh. Không phải 1 mà là 7.5 tam vị chân hỏa lô là Phong Phi Vân tìm ra, 2 tam vị chân hỏa lô khác bị Phượng Hoàng Thiên Nữ lấy đi. Hiện giờ Phong Phi Vân có 8 tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, sau khi vạn thú chiến thể đại thừa hắn giết luôn nộ Phật Kim Vườn. Trong một ngày Phong Phi Vân quét mấy chục mãnh thú cường đại, đánh đám mãnh thú diệt diễm sơn sợ teo tim. Một mình Phong Phi Vân đi sâu vào diệt diễm sơn, hắn muốn tìm lượng kiếp truyền thế cổ dược. Nhưng Phong Phi Vân tìm 7 ngày không được gì, diệt diễm sơn quá lớn. Phong Phi Vân tay trắng trở về, mang theo Phượng Hoàng Thiên Nữ, Mao Ô Quy, Mao Thành thật ra khỏi diệt diễm sơn. Thanh Loan Thánh Nữ Tiểu Phượng Hoàng, Huyết Giao chờ bên ngoài. Một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trên trời giáng xuống, Phong Phi Vân bay xuống trước. Các người 3 tháng chưa ra làm Thanh Loan sốt ruột muốn chết. Chúng ta ở bên ngoài nghe tiếng mãnh thú khủng bố kêu to, toàn là đẳng cấp chuẩn thánh. Các người có gặp phải chúng nó không? Thanh Loan Thánh Nữ đi qua sửa sang vạt áo cho Phong Phi Vân phong trần mệt mỏi. Nhưng khi Thanh Loan Thánh Nữ nhìn quần áo trên người Phong Phi Vân là ảo thuật biến ra thì mặt đen thui, nàng liếc Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng mặc huyễn y, lòng bực tức. Thanh Loan Thánh Nữ xù lông như gà mái nhỏ, Thanh Loan Thánh Nữ dậm chân, ta biết ngay xảy ra chuyện mà, biết ngay mà, các ngươi làm ta tức chết. Phong Phi Vân vội lấy một Phật Châu màu vàng to cỡ nắm tay ra cười nịnh. Đây là căn nguyên Phật Châu đào ra từ người nộ Phật Kim Vượn, nếu nàng luyện hóa nó hoàn toàn có thể đỡ khổ tu 8.000 năm. Quả nhiên Thanh Loan Thánh Nữ bị Phật Châu hấp dẫn chú ý, nữ nhân có ai không thích thứ rực rỡ ánh sáng. huống chi là vị hôn phu tặng cho mình. Thanh Loan thánh nữ nhận lấy Phật châu, cảm giác nặng trịch. Trên Phật châu có nhiều hoa văn đạo tắc thánh linh. Thanh Loan thánh nữ bị mấy hoa văn hấp dẫn, không truy cứu tại sao Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ không mặc áo. Thanh Loan thánh nữ không thể mắng là đôi cẩu nam nữ. Thanh Loan thánh nữ trợn to mắt nói, nghe đồn nộ Phật Kim Vượn trưởng thành lực lượng có thể khiêu chiến với thánh linh, Vân Ca làm sao đánh chết nó. Thanh Loan thánh nữ vóc dáng cao kiều, không thấp hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, nàng không cần ngước đầu mới thấy mắt hắn. Phong Phi Vân vỗ nhẹ vai Thanh Loan thánh nữ cười nói, Thanh Loan muội muội, ta giết con kia chưa trưởng thành. Thanh Loan thánh nữ là tôn nữ của Lưu Gia Gia, Phong Phi Vân kêu nàng là muội muội không có gì đáng trách. À, hai tay Thanh Loan thánh nữ ôm chặt Phật châu, lòng lâng lâng, nheo mắt. Thanh Loan thánh nữ nói, vậy viên Phật châu này là xính lễ của Vân Ca. Phong Phi Vân biết tính cách Thanh Loan thánh nữ đanh đá, nói thẳng tính, sẽ không lòng vòng. Phong Phi Vân ho khan, nàng là Thanh Loan thánh nữ, chuyện thành thân không phải trò đùa. Hơn nữa với thân phận của nàng không thể tùy tiện đưa xính lễ, Phật châu. Hơi nghèo, Thanh Loan thánh nữ lao qua ôm chặt eo hổ, khuôn mặt dán sát ngực Phong Phi Vân, rụi rụi. Không nghèo, rất quý trọng, đời ta chỉ gả cho Vân Ca. Phong Phi Vân liếc hướng Phượng Hoàng thiên nữ, ánh mắt cầu cứu. Phượng Hoàng thiên nữ phớt lờ Phong Phi Vân cầu cứu, nàng nắm tay tiểu Phượng Hoàng. Đã hơn 3 tháng, qua một ưa thời gian vương giả luận đạo, phải chạy đi di tích Thái Cổ ngay. Xin từ biệt tải, gocchuyenaudio.com, đây, hẹn gặp lại ở di tích Thái Cổ. Cách chương.